Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 281, Bốn Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa ở chỗ này. Tử Sam Long Vương ở chỗ nào? Trương Hoa đứng ở màu xanh đỏ đỉnh đầu giao long, thanh âm to lớn như sấm bàn cồn cồn truyền hướng đông phương. Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Màu xanh đỏ giao long chỉ phải có đầy đủ linh lực, có thể rất dễ dàng biến thân thành 100 mét dài, chỉ bất quá sức chiến đấu mà. Vậy thì hụ hụ hụ, vẫn là quá trẻ tuổi à, lột xác thời gian không đủ dài. Những võ giả khác thấy màn này, cũng là từng cái mắt trừng chó ngây ngô, căn bản không cách nào khép lại miệng. Đây là rồng thật, trời à, cái này thế gian lại thật sự có rồng. Cưỡi chăn vàng lớn Ô Phổ đại sư vốn đang dương dương đắc ý. Dẫu sao 70 mét chăn vàng lớn vậy coi là linh thú, sức chiến đấu cũng không kém gì vậy tông sư, lại thêm hắn bản thân chiến lực, hắn ở tông sư tổng vậy coi là ngang dọc một phe cường giả, thậm chí không kém gì giống vậy thần bảng nhân vật. Nhưng bây giờ, vừa gặp Trương Hoa dưới chân giao long, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì. Thánh thú à, cưỡi hổ trắng hán tử đến từ vùng cực Bắc, kêu Cô Solo, là Bắc gấu Ti Kiêu bất thế cường giả, từ thành tựu tông sư, lại là không đem người bất kỳ để ở trong mắt, cho dù thần bảng người trong, hắn cũng dám đánh một trận, sống chết xem nhạt. Không phục thì làm, nhưng hôm nay vừa gặp Trương Hoa giao long, hắn và hắn Bạch Hổ nhất thời không có kiêu căng, mơ hồ cảm giác giống như cưỡi mèo con như nhau. Ở mặt biển đi lại phái Thái Cực Môn chủ Lý Nham Phong chân rơi mất thăng bằng, lại rơi vào trong biển, có thể hắn như cũ nhìn không được chật vật, chẳng qua là ngơ ngác nhìn 100 mét giao long. Rồng ở Ti Kiêu là thần thú, là đồ đằng, là có thần thánh quang vòng quanh tồn tại. Oanh oanh oanh, nơi cực đông, ngồi xếp bằng với mặt biển Tử Sam Long Vương ngao ảnh chợt ngẩng đầu, đưa mắt nhìn giữa không trung Trương Hoa, có ý tứ, làm thật biết điều. Ngao ảnh thấp giọng tự nói, hắn đã đạt tới nửa bước thánh cảnh, thậm chí có thể nói, nếu không phải khí huyết chưa đủ, đã sớm tấn thăng thánh cảnh. Bằng vào hắn khổng lồ cảm giác, tự nhiên có thể phân biệt ra được giao long hư thật. Trước mặt cái này bay trên không trung sức là giao long không giả, có thể nó thực lực, hơi thở lại cũng không vượt qua vậy linh thú quá nhiều, khoảng cách thánh thú còn có đoạn khoảng cách. Long vương, thánh giáo vậy có thật nhiều cao tầng tới bờ biển xem cuộc chiến. Thấy Trương Hoa như vậy thần uy, tự nhiên từng cái lo âu không dứt, lo lắng Long Vương bị Trương Hoa đánh bại. Dẫu sao, Trương Hoa dưới chân nhưng mà giao long à, có thể hô phong hoán vũ, là tùy ý vì giao long, át phải lo lắng, trận chiến này, tất thắng. Ngao ảnh cười đứng dậy, dưới người bỗng nhiên dâng lên khổng lồ cột nước, đem ngao ảnh thật cao đỉnh dậy. Nước kia trụ lại trên không trung không ngừng biến ảo, cuối cùng lại cũng là ngưng tụ thành hình rồng, một cái dài đến 100 mét màu xanh ra trời rồng nước, vác ngao ảnh ở mặt biển bay vùn vụt, chỉ chốc lát liền đến chiến trường bờ bột hải. Trương Hoa, lão phu đã tới, ngươi có thể dám xuống đánh một trận? Ngao ảnh ngửa đầu nhìn về phía không trung Trương Hoa, lão đầu tử, có bản lãnh ngươi lên tới à? Cần gì phải để cho ta đi xuống? Trương Hoa giẫm ở đỉnh đầu giao long vui vẻ cười to đứng lên. Tình cảnh này, coi là thật có chút ý tứ. Ngươi để cho ta tới. Ta tới, vấn đề là ngươi nha nhảy cỡn lên cũng không đánh tới ta đầu gối. Trương Hoa, lão phu ước chiến đất là bờ bột hải, là mặt biển, cũng không phải là không trung. Ngươi không xuống chính là vi ước. Ngao ảnh cười lạnh một tiếng, ta thánh giáo đệ tử đâu chỉ chịu, ngươi dám vi ước, Tu hỏi một tiếng ta thánh giáo đệ tử đáp ứng hay không? Lão đầu tử, thật là không biết đùa giỡn. Thanh Hồng, đi xuống đi, đi gặp sẽ vậy lão bất tử. Trương Hoa dậm chân một cái. Thanh Hồng hội ý, lập tức cưỡi mây lướt gió. Chậm rãi hạ xuống thân hình. Độ cao này đầy đất. Trăm thước chiều dài thân thể hoàn toàn hiển lộ trước người. Hơn nữa có lực uy hiếp lực chấn nhiếp. Xa xa, có người liền cảm giác được cao nhất oai rồng. Khó thở, đây là Thanh Hồng. Trong đám người, Lam Hoàng, An Lăng Dung, Vương Lục Giáp, Cao Hoan, Tạ Lâm các người cũng là tất cả đều miệng há hốc. Thanh Hồng bọn họ là đã gặp, bất quá bọn họ thấy là hơn một thước điểm Thanh Hồng. Nhìn, nói như thế nào đây? Mới hơn một thước, lực trùng kích là có thể lực uy hiếp, coi là thật một số gần như với không. Quá nhỏ, vậy quá nhỏ. Hôm nay, chợt vừa gặp giao long chiều dài trăm thước thân phận thật sự. Vậy khiếp sợ, coi là thật không có biện pháp dùng lời nói hình dung. Nhất là Tạ Lâm, mấy ngày trước, nàng còn cầu qua Trương Hoa, để cho nàng sờ một cái Thanh Hồng. Sờ xong sau đó, vậy cảm giác chỉ như vậy, bên trái nóng một chút, bên phải lành lạnh, đáy lòng, hơi có chút thất vọng. Nguyên lai giao long chính là như thế cái trứng dáng vẻ. Vậy không ngon mà, nhưng bây giờ, vừa thấy phóc người này Thanh Hồng, chặt chặt chặt, thật lời nói đã không cách nào hình dung. Trương Hoa, ngạo ảnh dẫm ở màu xanh da trời vòi nước đỉnh, nhìn thẳng Trương Hoa, người thật sự kỳ tài ngút trời. Lão phu vậy tự than thở không bằng, thậm chí còn có thể được thần thú xem trọng. Thật là có đại khí vận hạng người. Đáng tiếc, người không nên giết ta thánh giáo đệ tử. Ta thánh giáo mọi người. Đồng khí liên chi, dám can đảm giết giáo ta đệ tử người. Chỉ có một con đường chết. Ngạo ảnh chợt vung lên màu tím thêu bào. Nháy mắt tức thì, chân khí bên ngoài thả. Mặt biển nhiều một cái rãnh biển. Có chừng mấy chục mét sâu rãnh biển. Câu để. Còn có cá tôm ở tung tăng. Thế nào, cái này là muốn mời ta ăn một bữa hải sản bữa tiệc lớn sao? Trương Hoa ngoắc tay, đáy biển bay ra hai cái nặng 1,5 kg con cua lớn. Con cua bay tới không trung, Thanh Hồng cũng biết ý, miệng phun rồng lửa, chỉ chốc lát, màu xanh con cua biến đỏ, nhưng là chín, Long Vương, Đông Phương Hải bờ tuyến sử. Bỗng nhiên bắn lên ba đạo sóng trắng, bằng vào hơn người ánh mắt, Trương Hoa có thể thấy, đây là sóng trắng phía trên là trắng nhợt một kim một xanh lơ ba cái bóng người. Bọn họ tốc độ cực nhanh, cơ hồ và thanh âm đồng thời đạt tới. Bên trái là râu tóc trắng phao lão đầu, hắn hai tay cao to, nhất là ngón trỏ ngón giữa ngón áp út, lại là dáng dấp quá đáng. Thành màu đen, giống như ưng chảo, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, bạch đầu ưng vương ứng chính thiên ở chỗ này. Ở giữa chính là một cái đầy tóc vàng hán tử, cùng một đầu sư tử như nhau, hoàn toàn không nhìn ra tướng mạo cùng tuổi tác, cũng là một tiếng thét dài. Kim Mao Hống Vương Tạ Huấn ở chỗ này, bên phải là cả người tài cao to người tuổi trẻ, thật rất trẻ tuổi. Xem tướng hình dáng, nhiều lắm là cũng chỉ 25 tuổi, mặt như quan ngọc, dáng người nhẹ nhàng, hành động như gió, lơ lửng không chừng, thanh lệ thét dài, thanh dực hạc vương hà lập ngã ở chỗ này. Lão cần phải, lão tả, lão hà các người làm sao tới? Ngao ảnh quay đầu nhìn ba vị lão đồng nghiệp, mắt rồng ửng đỏ, và hắn vị này lớn tuổi hơn. Vô vọng thánh cảnh Long Vương bất đồng, ưng vương, hống vương, hạc vương còn trẻ, còn có hy vọng đột phá thánh cảnh. Cho nên, bọn họ ba người một mực đang bế quan, tìm kiếm thời cơ, ngạo ảnh cũng không muốn trì hoãn lão đồng nghiệp tiền đồ. Nhất là ưng vương, công lực cùng hắn sấp xỉ, tuổi tác nhưng trẻ 20 tuổi, bất quá khoảng cách đại hạn cũng sắp. lại không bắt chặt chút thời gian, có lẽ liền thật chậm. Đại ca nói chi vậy? Ta tứ đại pháp vương đồng khí liên chi, chung nhau tiến thối, hôm nay đại ca và người quyết chiến, tiểu đệ làm sao có thể không đến cho đại ca áp trận một phen. Bạch đầu ưng vương ứng chính thiên liếc đối diện, những thứ này danh môn chánh phái người, người người miệng đầy đạo đức nhân nghĩa, nhưng thực tế hết thảy đều là thô bỉ tiểu nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn. Này nhé, http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-quỷ-dị-thiên-đạo. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.